Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, một lần xuất thủ tư cách. Ba canh cầu toàn đặt trước. Y Hoạch lập tức dừng tay. Doflamingo tựa như minh bạch đồng dạng, phía sau dây nhỏ trực tiếp đem hắn túm lấy. Xác nhận thật là năm mai trái ác quỷ. Ha ha, có chút thức thời. Y Hoạch lạnh nhạt cười một tiếng, quay người trực tiếp ngồi tại Linh Tử Vương tọa phía trên. Mà Ivankov thì là trong lòng đau nhức. Cái này thiên nhãn đơn giản mẹ nó là cường đạo a. Hy vọng thiên nhãn lắng lại lửa giận đằng sau có thể đem Dragon buông ra. Ivankov hạ thấp tư thái, tất cung tất kính. Y Hoạch thấy vậy, tiện tay vung lên, răng rắc một tiếng, đóng băng trên người Dragon Linh Tử Hàn Băng trong nháy mắt chính là băng liệt. Linh Tử Hàn Băng, thế giới này cơ hồ không người có thể giải, trừ phi ngay từ đầu liền né tránh. Dragon khôi phục đằng sau, lập tức hít mạnh một ngụm không khí, bị băng phong hắn, kém chút ngạt thở, thở dốc đằng sau, hắn ngẩng đầu, ngưng thần nhìn xem Y Hoạch, ngươi là thiên nhãn người nào? Cán bộ, Y Hoạch, ta cũng không phải là đến gây chuyện, ta là tới làm một vụ giao dịch. Dragon vội vàng giải thích, vừa mới trong nháy mắt bị băng phong, để hắn có chút nghĩ mà sợ. Tuy nói cái này băng tốc độ rất chậm, nhưng là trong nháy mắt kia phân tâm, chính là đủ để cho hắn mất đi tính mạng. Sinh ý, chúng ta thiên nhãn có làm qua, người có thể nói một chút. Nghe vậy, Dragon hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, là như vậy, chúng ta quân cách mạng bỏ ra trái ác quỷ, muốn mời các ngươi thiên nhãn một vị thành viên xuất thủ, cùng chúng ta liên hợp đi thế giới chính phủ đoạt lại một vật. Các ngươi muốn đoạt lại cái gì? Y Hoạch bình tĩnh mở miệng, chính là hôm đó trên đấu giá hội, các ngươi thiên nhãn bán đấu giá cường hóa huyết thanh người chế tác. Quân cách mạng ba người lúc trước tham dự cướp đoạt, vốn cho rằng cướp được, thế nhưng là khi trở lại tổng bộ lại phát hiện hài đồng biến thành thi thể. Đó bất quá là có kỳ dị nào đó năng lực ẩn giấu đi bắt đầu. Hồi tưởng lại, cái này hài đồng khẳng định là bị thế giới chính phủ đạt được. Những cái kia quỷ dị năng lực, cũng là ngũ lão tinh dưới trướng đặc thù năng lực giả bộ đội. Cho nên, chúng ta muốn bỏ ra 10, không, 5 mai trái ác quỷ. Mời các ngươi thiên nhãn thành viên xuất thủ một lần. Vốn muốn nói 10 cái. Thế nhưng là vừa mới dâng lên 5 mai. Hắn cũng chỉ còn lại 5 mai. Có thể, các ngươi muốn để cho chúng ta thiên nhãn ai? Y Hoa cười hỏi, Dragon hít sâu một hơi. Lập tức mở miệng, cán bộ, có thể là chiến đấu thành viên. Ta có thể đem câu nói này cho rằng là đối với chúng. Ta thiên nhãn khinh thị a. Y Hoạch bình tĩnh nói, một tên chiến đấu thành viên, có thể phá hủy hải quân bản bộ. Một tên cán bộ, có thể đem thế giới chính phủ toàn diệt mà ngươi vẻn vẹn lấy 5 mai trái ác quỷ. Liền muốn thu hoạch được chiến lực như vậy. Buồn cười, cũng có thể buồn, không. Dragon vội vàng giải thích, các ngươi thiên nhãn thực lực, chúng ta đều rõ ràng, không chỉ là chúng ta, toàn thế giới đều biết, chỉ là, chúng ta trái ác quỷ có hạn, đây đã là có thể xuất ra mức cực hạn, cái này 10 cái trái ác quỷ, hay là lúc trước muốn đi tham gia đấu giá hội thu thập lại, về sau trên đấu giá hội, mang đến trái ác quỷ cũng mất đi, chỉ còn lại có cái này 10 cái. Y Hoa kéo lấy cái cằm, bình tĩnh nhìn Dragon, lập tức hô, Tử Linh, đúng lúc này, trong hư không, nổi lên điểm điểm bóng đen, Tử Linh lặng yên xuất hiện, là Tử Linh, Ivankov mở miệng nói, lúc trước Tử Linh lấy sức một mình dạ tập thánh địa Mariezoa, khi dễ được ngũ lão tinh không có chút nào tính tình. Bởi vậy, đối với Tử Linh ấn tượng phi thường khắc sâu, năm mai trái ác quỷ, có thể đổi được Tử Linh xuất thủ một lần. Y Hoa cười nói, lập tức mở miệng, dù là các ngươi đi địa ngục, Tử Linh đều có thể bảo đảm các ngươi một lần bình an. Nghe vậy, Dragon thoáng có chút thất vọng, hắn muốn chính là thiên nhãn tuyệt cường chiến lực, lại tới đây cùng thiên nhãn làm giao dịch, đều là bất đắc dĩ. để thế giới chính phủ đạt được cường hóa huyết thanh. Cái này không khác như hổ thêm cánh. Cho nên, nhất định phải xử lý cánh chim. Nhưng mà, có bất mãn đi nữa, Dragon cũng không dám ở trước mặt điểm rõ ràng. Chỉ có gật đầu đáp ứng. Ta đã biết, lui ra đi. Y Hoạch bình tĩnh mở miệng. Màn che kéo lên, lập tức biến mất. Lúc này, Tử Linh chậm rãi thổi qua. Đi tới Dragon miễn cưỡng. Nhân loại, người muốn bản linh làm cái gì? Ta muốn xâm lấn thánh địa Mariezoa, cướp đi cái kia cường hóa huyết thanh người chế tác. Dragon trực tiếp chính là mở miệng. Ha ha, thánh địa a, có chút hoài niệm a. Có thể, Tử Linh nhẹ gật đầu. Dragon tiếp tục nói, ta được đến tin tức, hải quân đem đứa bé kia chuyển rời đến thánh địa, phải không? Ta làm sao không biết? Dragon đại gia, người bị người phủ, đứa bé kia tại Vegapunk nơi đó. Tin tức này, Kuma là biết đến, đoán chừng Kuma sợ bị phát hiện nội ứng thân phận, cũng không có lộ ra hài đồng chỗ, lại không dám liên hệ Dragon. Dù sao, Vegapunk hiện tại đang bận cải tạo đâu, làm sao có thời giờ liên hệ. Mà tin tức này, hẳn là Dragon từ đường dây khác thu hoạch được. Ý niệm tới đây, Tử Linh mở miệng, nhân loại, bản linh có một cái tình báo bán cho ngươi. Ngươi có mua hay không? Tình báo, cái gì tình báo? Các ngươi khẳng định muốn biết tình báo. Giá cả một viên trái ác quỷ, già trẻ không gạt, Dragon lập tức lắc đầu. Không mua, không mua nổi, chúng ta đã không có dư thừa trái ác quỷ. Nghe vậy, Tử Linh lắc đầu, vậy liền thật là quá đáng tiếc. Tử Linh lập tức đi theo Dragon rời đi. 3 ngày sau đó, quần đảo Sabaody bên trên. Nơi này, là trừ thánh địa Thiên Long Nhân hoạt động nhiều nhất địa phương. Lần này, Dragon tự thân xuất mã. Tựa hồ muốn một người chui vào thánh địa. Dù sao, quân cách mạng, chỉ có hắn có loại thực lực này. Tử Linh, hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta. Nhân loại, bản linh sẽ chỉ xuất thủ một lần. Chính ngươi ước lượng, nghe vậy, Dragon sững sờ, cùng hắn tưởng tượng bên trong không đồng dạng, vì sao chỉ là một lần, 5 mai trái ác quỷ, hắn chỉ trị giá cái giá này, ngươi khẳng định muốn hiện tại sử dụng, Dragon bất đắc dĩ, đành phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, nếu chỉ có một lần cơ hội, hắn chỉ có nhận thua, không nên cùng thiên nhãn đem điều kiện, như vậy sẽ chết rất thảm. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Tuyệt đối không nên phản bác. Dragon không nói chuyện. Đây là chân quý một cơ hội. Phải dùng tại thời khắc nguy cấp nhất. Hắn lập tức đánh bại một tên Thiên Long Nhân hộ vệ. Đổi lại hắn khôi giáp. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.